Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 48 Hoàng đấu chiến đội. Chương chưa edit, thấy Mục Thanh không nguyện ý đàm luận trước kia đồng đội. Đại sư thức thời không có lần nữa nhắc tới, mà Sử Lai Khắc thất quái. Bởi vì Mục Thanh tham dự, cũng rất giống cũng không có như vậy đoàn kết. Chu Trúc Thanh cùng Mục Thanh đi tương đối gần. Đường Tam cùng Tiểu Vũ còn kém dính vào nhau rồi. Hơn nữa, trên mặt nổi Đường Tam là đại sư đệ tử. Quan hệ với tất cả mọi người đều tốt vô cùng. Mà Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, coi như là đồng đảng rồi. Trước đó cùng nhau đi dạo câu lan thời điểm kết xuống giao tình. Há là nói tán liền tán. Mà Ninh Vinh Vinh, nhìn bề ngoài, cùng Mục Thanh là một phe. Nhưng là, truy tìm nguồn gốc, nàng vẫn là bản thân một người. Mục Thanh mình cũng không biết chính là. Chính vì hắn, Áo Tư Tạp thậm chí không có động tới theo đuổi Ninh Vinh Vinh tâm tư. Mà Mục Thanh bất chi bất giác, lại phá hư hai hôn sự. Cũng là không có người nào. Trở lại chuyện chính, Sử Lai Khắc tám người. Ngoài mặt ngươi tốt ta tốt mọi người được. Thoạt nhìn quan hệ không tệ. Nhưng là, mười ngón tay còn có dài ngắn. Chân chính người và người. Như thế nào lại không có thân sơ khác biệt. Nhìn kỹ lại, tám người mơ hồ phân ra ba nhóm. Phân biệt ngồi chung một chỗ. Mà đại sư Phất Lan Đức chờ mấy cái lão sư. Mặc dù trong lòng hiểu được. Nhưng, cũng không tiện nói gì. Đại sư tùy tiện liếc mấy cái. Đem tài liệu trên bàn đưa cho Đái Mộc Bạch. Cười nói các ngươi xem một chút đi. Về phần tại sao cho Đái Mộc Bạch. Hay là bởi vì Mục Thanh cùng Sử Lai Khắc thất quái trong lúc đó mơ hồ xa cách. Thất quái cùng nhau đấu hồn. Đội trưởng cùng đội phó theo thứ tự là Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam. Lần này đánh hoàng đấu chiến đội. Mục Thanh cũng sẽ không ra sân. Tự nhiên, sẽ không trước cho hắn nhìn. Đái Mộc Bạch nhận lấy tư liệu. Từ từ mở ra, liếc nhìn hoàng đấu chiến đội mọi người tin tức. Chỉ là, càng xem, trên mặt của hắn càng ngày càng nặng nề. Đầu tiên, hoàng đấu chiến đội 7 người. Tất cả đều là huy chương ngân đấu hồn người sở hữu. Mà muốn lấy được mấy cái vinh dự này. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là cái gì cả ướp muối. Thứ hai, cấp bậc của bọn hắn cùng võ hồn. Từng cái một, quái dọa người. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, 39 cấp hồn tôn, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là Thượng Tam Tông, thực lực mạnh mẽ, được xưng đệ nhất thú võ hồn. Đội phó, Độc Cô Nhạn, 38 cấp hồn tôn, võ hồn Bích Lân Xà. Mà Bích Lân Xà, cũng là chân chính cường lực thú võ hồn, nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là phong hào vì độc độc đấu la. Độc Cô Bác rồi. Sau đó, anh em nhà Thạch, võ hồn đều là Huyền Vũ Quy, phòng ngự hệ đỉnh cấp võ hồn, theo thứ tự là 38 cấp cùng 37 cấp. Thực lực mạnh mẽ, xuống chút nữa nhìn, Đái Mộc Bạch có chút đau răng. Ngự Phong, võ hồn Phong Linh Điểu, biết bay mẫn công, nhìn đến đây, Đái Mộc Bạch quay đầu, quan sát mấy lần Mã Hồng Tuấn, hai cái võ hồn phi hành đối quyết. Bên ta hoàn toàn thất bại. Thở dài. Đái Mộc Bạch tiếp tục nhìn xuống. Áo Tư Tạp. Võ hồn quỷ báo. Mục Thanh hồn hoàn thứ nhất. Chính là săn giết cùng quỷ báo hồn thú. Giống như Ngự Phong. Đều là 36 cấp mẫn công hệ hồn tôn. Sau đó. Diệp Linh Linh. Võ hồn cửu tâm hải đường. 35 cấp phụ trợ hệ. Khép tài liệu lại. Đái Mộc Bạch thuận tay đưa cho Đường Tam. Đường Tam mở ra. Bên người hắn Tiểu Vũ hiếu kỳ đụng lên đi. Lớn tiếng đem tư liệu nói ra. Nghe được Sử Lai Khắc thất quái rối rít đau răng. Đến phiên sau cùng Diệp Linh Linh. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên sắc mặt khó coi kinh hô cửu tâm hải đường. Mọi người rối rít nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Coi như toàn bộ đại lục nổi danh nhất phụ trợ hệ. Thất bảo Lưu Ly Tông hiển nhiên càng quan tâm ai biết đánh phá địa vị của mình. Bọn họ đối với phụ trợ hệ võ hồn nghiên cứu, có thể nói là đại lục số một rồi. Nhìn xem mọi người ánh mắt tò mò, Ninh Vinh Vinh tinh tế nhớ lại một cái. Giới thiệu một lần cửu tâm hải đường võ hồn này, nếu không phải là cửu tâm hải đường nhất mạch đơn truyền. Mỗi một thời đại chỉ có hai cái, nghĩ đến đã sớm thay thế thất bảo lưu ly tông, trở thành toàn bộ đại lục lợi hại nhất phụ trợ rồi. Hoặc có lẽ là, toàn bộ đại lục thầy thuốc lợi hại nhất, cửu tâm hải đường võ hồn năng lực chỉ có một cái. Đó chính là điều trị. Dù là ngươi cho võ hồn này cộng thêm 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn, nó vẫn chỉ có một cái năng lực chữa trị. Cũng chính bởi vì vậy, cửu tâm hải đường điều trị cực kỳ biến thái. Nói như thế, chỉ cần còn có một hơi thở, mặc kệ nặng cỡ nào thương, cửu tâm hải đường đều có thể chữa cho ngươi tốt. Nghe Ninh Vinh Vinh giới thiệu xong, chúng người hai mặt nhìn nhau. Mục Thanh ăn mấy thứ linh tinh, thẳng đứng lỗ tai, nghe trong phòng nghỉ ngơi mọi người nghị luận. Trong lòng không có mảy may lo lắng. Trong bản gốc đều có thể thắng. Vào giờ phút này, trải qua tăng cường sử lai khắc thất quái, chẳng lẽ còn sẽ lật xe không được? Dù là thật sự lật xe rồi, Mục Thanh tin tưởng, Đường Tam cũng có thể đem bọn họ hòa nhau tới. Nói đến buồn cười, Mục Thanh cùng Đường Tam, đối với thực lực của đối phương, thậm chí so với mình đối với mình còn càng thêm tin tưởng. Thương nghị rất lâu, sử lai khắc mọi người rốt cuộc hạ quyết tâm. Cam, không có gì phải sợ. Thắng không thắng, đánh rồi mới biết. Lại tiếp sau đó, chính là chiến thuật lựa chọn cùng an bài. Mục Thanh tùy tiện nghe xong mấy câu, thấy không có cái gì sơ sót. Quả quyết mở ra ăn hàng hình thức, lấy ra mấy bao quà vặt, cộng thêm rượu trái cây. Vừa ăn vừa uống, rất là làm người chán ghét. Sử lai khắc mấy cái học sinh bị Mục Thanh đưa đến đều có chút đói. Nhưng là, bọn họ sắp bắt đầu đấu hồn, lại không tốt hiện tại liền ăn đồ ăn. Mà Triệu Vô Cực chờ mấy cái lão sư, liền không có phương diện này lo lắng. Triệu Vô Cực trước tiên, tiến tới bên cạnh Mục Thanh, nhếch môi cười một tiếng. Mục Thanh lườm một cái, tiện tay tại trong chiếc nhẫn lấy ra không ít quả vặt, đưa cho Triệu Vô Cực. Triệu lão sư rất cao hứng, ôm một bao lớn quả vặt, về tới bên cạnh mấy cái lão sư, điểm phân, mọi người đồng dạng bắt đầu ăn, nhìn xem sử lai khắc thất quái đều đã bắt đầu nuốt nước miếng. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, cầm lên mấy bao, đưa tay đưa cho bọn hắn, cười nói ăn chút, không phải là đấu hồn nha, không có gì lớn. Mấy người mặc dù nuốt nước miếng, rất muốn ăn. Nhưng là, suy nghĩ một chút kế tiếp đại chiến, vẫn là không dám tiếp. Thật may, nhưng vào lúc này, trong phát thanh truyền đến tin tức, sử lai khắc chiến đội cùng hoàng đấu chiến đội đấu hồn, sắp ở chính giữa đại đấu hồn tràng triển khai. Mấy người như được đại xá, liền vội vàng giống vậy trốn rời đi phòng nghỉ ngơi, hướng đấu hồn tràng đi rồi. Mục Thanh thở dài, tiện tay đeo lên thanh đồng kích của mình mặt nạ, thu hồi quà vạt, vỗ tay một cái, đi theo sau lưng mấy cái lão sư, đồng dạng hướng trung ương đại đấu hồn tràng đi tới. Bất quá, sử lai khắc chiến đội là đi hướng đấu hồn tràng, mà mấy cái lão sư cùng Mục Thanh, nhưng là đi hướng khán đài. Mà đang ở Mục Thanh trải qua một cái khúc quanh, một luồng lưu quang, không có vào bên hông hắn linh hồn chi thư lên. Tiết trắng, quý vị, rất nhanh. Mục Thanh cùng mấy cái lão sư liền đã tới khán đài. Mà lúc này, đấu hồn chưa bắt đầu, trung ương đại đấu hồn tràng hai cái đấu hồn đài còn chưa thống nhất thành chân chính trung ương đại đấu hồn tràng. Mục Thanh cúi đầu nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, có chút hiếu kỳ. Thời điểm trước kia đều là hắn đấu hồn cho người khác nhìn, bây giờ nhìn người khác đấu hồn có khác một phen mùi vị. Vỗ một cái bên hông sách, Mục Thanh đặt mông ngồi xuống. Xung quanh, không ít người xem phảng phất nhận ra hắn, rối rít ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Cực kỳ giống kiếp trước truy tinh tộc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,